Vì vậy cho nên ba cái yếu tố của người tu tịnh độ là tín hạnh nguyện, là tam tư lương tịnh độ, phải nắm như cái đảnh ba chân. Hai chân thì nó không đứng, mà bốn chân thì nó thừa. Ba chân thôi, tín hạnh nguyện và hành trang của người về tịnh độ, tức là tín hạnh nguyện. Bây giờ nói cái hành, bây giờ nói sang cái hành, tức là niệm Phật. Niệm Phật gọn gàng, Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy là có cái đạo tràng thì niệm sáu chữ như Hoằng Pháp, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà đạo tràng giảng đức thì A Di Đà Phật, Pháp Sư Tịnh Không thì A Di Đà Phật. Bởi vì sao? Gọn, bỏ bớt chữ Nam Mô đi cũng được, đâu sao đâu. Hòa Thượng Trí Tịnh đâu có rầy Thầy Chơn Tính đâu, mà Thầy Chơn Tính đâu có chống đối Hòa Thượng Trí Tịnh đâu. Hai đạo tràng đó, Nam Mô A Di Đà Phật, ở đây niệm Nam Mô A Di Đà Phật nữa. Nhưng mà có đạo tràng khác thì A Di Đà Phật. Nhưng mà bình thường, bởi vì sao? Gọn gàng, bỏ chữ Nam Mô. Chữ Nam Mô có nghĩa là gì? Cung kính. Thí dụ như quý vị viết cái thơ cho một vị tôn túc, thì quý vị để là kính bạch ni trưởng, kính bạch hòa thượng, thì chữ kính bạch đó là chữ Nam Mô. Mình viết cái thơ mình gửi cho quỹ ban, kính gửi quỹ ban nhân dân, cái này là, tức là mình bỏ cái chữ kính gửi thì nó trơ trẽn quá, nó không có văn quá. Nhưng mà quỹ ban họ đâu có kể cái chữ kính gửi này đâu, họ biết là quỹ ban này là cái tên cái hành chánh đó thôi, họ đâu có cần thiết chữ kính gửi đâu. Nhưng mà mình phải đề kính gửi. Mình viết cái thơ cho ba mẹ mình đọc kính gửi cho mình, rồi ba mẹ ơi, thì nó không có văn hóa gì hết. Chữ Nam Mô, bỏ chữ đó đi, mình A Di Đà Phật là một cái danh từ riêng của một vị Phật, đó là A Di Đà. Có gì Phật kìa. Cho nên mình bỏ chữ Nam Mô không có sao hết, A Di Đà đó gọi là gọn gàng. Bây giờ cái thứ hai nữa là bỏ chữ, hai chữ nữa, mô Phật thôi. Thí dụ Phật tử về chùa Long Hoa đây để làm công tác chuẩn bị vía ngày hội Hoa Đăng đây, thì mấy sư cô mới kêu Diệu Tâm, sư cô nhờ chút đi, Diệu Tâm đang mô Phật, sao không nói niệm A Di Đà Phật, không niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó gấp quá. Bây giờ hồi đó mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó dài rồi, mô Phật như vậy là ni trưởng cũng biết nó niệm Phật, nó không có rạy, cũng biết nó niệm Phật đó, mà nó có mô Phật không à, nó bỏ hết bốn chữ rồi, gọn gàng phải không? Chứ lúc đó đâu có ai nói đứng nói Nam Mô A Di Đà Phật, không có, mô Phật thôi. Nhưng mà người ta vẫn an lạc, vẫn chấp nhận, vì đó là Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà rút gọn đi, còn chữ mô Phật không, cái thì cuối cùng hết có một chữ Phật không, có chữ Phật không. Bà Lưu Vĩnh Khương ở bên Đài Loan, bà niệm Phật một cuộc đời 40 mấy năm. Khi mà bà hấp hối nằm trên giường bệnh đó, cháu nội bà, dâu bà, con gái, con trai bà đứng 6-7 người đó niệm Phật. Bây giờ bà làm sao? Phật, Phật, Phật. Bây giờ hết hơi rồi, niệm không có nổi, bốn chữ cũng không nổi nữa, còn chữ Phật không. Lúc đó mà còn chữ Phật không á là quý lắm rồi. Nhưng mà trong tâm của bà thì niệm Phật đó, nhưng mà cái hơi của bà, sức khỏe của bà không còn, bà chỉ mấp máy Phật, Phật, Phật. Là vì sao? Phật là một bảo hiệu chung chỉ cho tất cả những bậc tu hành đã thành Phật. Bà niệm Phật tức là bà niệm tất cả các đức Phật trong sắc trần quốc độ, chữ Phật không. Khi Thái tử Tất Đạt Đa ngày phát tâm, Tất Đạt Đa ngày phát tâm, tức là khi mà Ngài dạo bốn cửa thành, Ngài thấy sanh già bệnh chết, tứ khổ của thế gian đó, Ngài phát tâm, Ngài bỏ thành để đi tu. Thì cái tâm của Tất Thái Tử Tất Đạt Đa bây giờ đó, vì chúng sinh mà Ngài phát tâm để tu hành. Hãy nhớ cái đêm cuối cùng mà Thái Tử gọi Sa Nặc vẫn có ngựa cửa kiện trách để Ngài vượt thành Ca Tỳ La Vệ, thì Ngài trở vào để thăm công chúa Gia Vô Đà La và con của Ngài là La Hầu La lần cuối cùng. Thái Tử nói thế này, đây là cái lời Thái Tử nói Ngài phát tâm: hỡi thế giới đau thương, hỡi cuộc đời đang sầu khổ, vì các ngươi mà ta phải bỏ tuổi trẻ măng tơ, bỏ cả ngày vàng đêm ngọc, gỡ bàn tay bám víu của người vợ hiền, xa lánh đứa con thơ còn nằm trong bụng mẹ. Hỡi sơn hà xã tắc, hiền thê và hoàng thượng hãy ráng chờ đợi sự chia ly này đến ngày ta tìm ra ánh đạo. Nghĩa là ngày ra đi, ngày xả thân vì chúng sinh, vì chúng sinh, ngày thành đạo ngày mới trở về. Đó là phát Bồ Đề tâm. Cho nên hành giả tu tịnh độ chấp trì danh hiệu Đức Phật Di Đà mà niệm là đa phước. Phát Bồ Đề tâm là đa thiện, đa thiện đa phước mới vãng sanh, chứ còn thiểu thiện thiểu phước không được vãng sanh. Bây giờ nói cái nhân duyên. Nhân duyên nó chia làm bốn bậc. Nhân duyên hội đủ là một. Có nhân thiếu duyên, có duyên thiếu nhân. Cái thứ tư là nhân duyên thù thắng. Cái nhân duyên chia làm bốn. Bây giờ thầy nói cái thứ nhất là nhân duyên hội đủ. Hành giả này phát tâm niệm Phật có đủ tín hạnh nguyện. Nhớ đủ tín hạnh nguyện. Suốt một cuộc đời từ lúc mà họ phát tâm, họ niệm Phật cho đến khi họ trút hơi thở cuối cùng, suốt cái thời gian đó liên tục giữ được tín hạnh nguyện không sao lãng, cái gọi là nhân duyên hội đủ. Như vậy 100 người thì mình chọn lại được 1-2 người được cái nhân duyên hội đủ đó, chứ không phải dễ được cái nhân duyên đó đâu. Nghĩa là 20 tuổi 30 tuổi mình phát tâm mình niệm Phật cho đến 80 tuổi thì mình trút hơi thở cuối cùng, thì suốt cái thời gian đó thì là tín hạnh nguyện là và cái sự hành trì của mình là liên tục không gián đoạn. Có nhiều vị Phật tử than phiền với thầy thế này: má con hồi còn sanh tiền bà tinh tấn lắm lắm thầy, bà kính trọng Tam Bảo lắm, bây giờ nửa chừng rồi cái là bà phỉ báng. Mà nó mai mốt tao chết á, không có thờ phượng, không có kinh kệ gì hết, dẹp hết, dẹp hết. Sao kỳ vậy thầy? Chứ đâu phải má con mới biết Tam Bảo đây, biết hồi 20 tuổi thôi bây giờ, mà bây giờ bà không chấp nhận. Như vậy mình thấy cái nhân duyên hội đủ khó chưa? Như vậy thầy nói cái nhân duyên hội đủ này, tức là từ lúc mình phát tâm niệm Phật mà cho đến mình trút hơi thở cuối cùng, mà cái thời gian đó liên tục giữ được tín hạnh nguyện khó lắm, khó lắm. Nhưng mà cái đó là gọi là nhân duyên hội đủ thì vãng sanh. Cái duyên thứ hai đó là có nhân mà thiếu duyên. Cái hành giả này phát tâm niệm Phật đủ tâm tư lương tịnh độ, tín hạnh nguyện đầy đủ, nhưng mà nửa chừng thì thôi. Cái này nhiều lắm, nửa chừng thôi. Như thầy kể, Phật tử họ kể, bà già nửa chân rồi, bây giờ bà bỏ hết. Như vậy cái nhân đó, có cái nhân đó nhưng mà thiếu duyên. Bây giờ con cháu trong nhà thấy cái hiện tượng mẹ mình mà niệm Phật, bây giờ ta phỉ báng Tam Bảo, vừa dẹp bàn thờ rồi kia khác nọ, rồi chứ mà chừng bà mất thì nó đâu có mời đạo tràng, đâu có mời tăng ni đến trợ niệm đâu, thiếu duyên. Cái chỗ này quan trọng lắm. Đôi khi lúc bình nhật cái người đó họ thay đổi, họ thay đổi. Mà cái thay đổi này nó có hai trường hợp. Một là do bệnh hoạn, do bệnh hoạn cái vị này đã bị ức chế hay là trầm cảm hay là quan tưởng gì đó, nhưng mà cái tâm họ không có phỉ báng mà do bệnh hoạn. Khi mà cái hành giả này sắp lâm chung thì nhờ đạo tràng, nhờ tăng ni đến để tạo cái duyên, cái cận tự nghiệp lúc đó niệm Phật trợ duyên cho họ, thì cái tánh giác, tức là cái thần thức của họ, họ nhạy bén, họ khôn khéo, họ như cái thân bệnh hoạn đó, thì bây giờ họ nghe lại cái danh hiệu niệm Phật, họ thấy là đạo tràng, họ thấy là hành giả, bạn đồng tu của mình đến để trợ duyên cho mình, cái cận tự nghiệp này có thể giúp họ, kéo níu họ được. Nhưng bây giờ lại không ai hết. Còn cháu họ thấy cái trường hợp má tôi bây giờ không tin tưởng gì hết, cho nên nó không mời ai hết, nó không cần ai hết, chết rồi nó đem vô hồn, nó chuông, nó làm liền lên là đại khái như vậy. Tức là thiếu duyên, thiếu duyên. Thì thứ ba nữa là nhân cũng không có mà duyên cũng không có, thiếu cả nhân duyên. Là cái người này có niệm Phật, nhưng mà niệm Phật để cầu tai qua nạn khỏi, niệm Phật để cầu cho phát tài phát lộc, niệm Phật để cho con cháu được là giàu sang, đại khái vậy. Có bệnh có hoạn thì dọn bàn dọn ghế niệm thôi, đỏ đèn hết mà hết bệnh thôi dẹp luôn. Có niệm nhưng mà không có tính hạnh nguyện, cái này nhiều lắm. Ở thế gian cái này nhiều lắm, tức là có cái chuyện thôi họ niệm đỏ trời đỏ đất hết, nhưng mà rồi thôi thì đâu vào đó dẹp hết, dẹp hết. Như vậy là cái lúc sanh thời niệm Phật như vậy thì không có cái nhân, không có cái nhân niệm Phật, không có tín hạnh nguyện, tức là không có cái nhân. Tức là sau khi chết rồi cũng không ai đến trợ niệm, cũng không ngay đến trợ niệm. Và cái thứ tư là nhân duyên thù thắng, cái này mới quan trọng nè. Cái người này từ nhỏ tới lớn không có niệm Phật, ở vùng sâu vùng xa, đâu trên Đắk Nông ở trên Gia Lai đâu đó, không thấy Phật, không thấy chùa gì hết. Nhưng mà không quỷ bán Tam Bảo, tại người ta không có gần chùa, làng người ta không có chùa, người ta không biết, nhưng ta không quỷ bán Tam Bảo. 60 tuổi rồi, bây giờ ngã bệnh, giao hết cho con cái rồi, sự nghiệp rồi, tài sản rồi giao hết thôi, giờ mẹ bệnh rồi, mẹ giao hết cho tụi con đó, quản lý rồi thôi. Mẹ không có lo nữa, để cái thời gian còn lại mẹ nghỉ ngơi để tịnh dưỡng, năm nửa năm rồi chết, giao hết. Cái đó mới là quan trọng, cái mà giao hết rồi mới quan trọng. Không niệm Phật nhưng mà không quỷ bán Tam Bảo, vì họ không có gần chùa, không ai hướng dẫn cho hết, nhưng mà xả ly, tức là buông bỏ hết. Thế nên bây giờ có một người bạn tốt hay là một vị tăng ni nào họ đến họ thăm bệnh, họ mới khuyên bây giờ chị khỏe rồi đó, giao hết cho sắp nhỏ rồi đó, giờ bây giờ niệm Phật đi, cho sâu chuỗi 18 hột nè, tối niệm 23 sâu gì đó, khuya dậy niệm 23 sâu gì đó, mà cái hột nào cũng chắc cái hột đó, nhưng Nam Mô A Di Đà Phật lần còn một hột niệm cho chắc ăn, không nói nhiều lắm, không nhiều lắm. Pháp Sư Tịnh Không thì nói 10 câu thôi. Trước khi ngủ niệm Phật 10 câu, sau khi thức dậy niệm 10 câu thôi. Nhưng mà niệm đàng hoàng. Đôi khi niệm quá trời nhiều sâu lắm, nhưng mà niệm cho nó qua giờ thôi, chứ không có ăn vô tâm mình. Nam Mô A Di Đà Phật thì lục tự Di Đà đó nó ở trong tâm khảm của mình, không sai một chữ nào, không mất một câu nào. Gọi là ức niệm, cái nghĩa luôn là ức niệm. Cho nên niệm Phật không khéo đó gọi là kêu Phật. Thầy kể cái chuyện quý vị nghe, kêu Phật. Bà Phật tử đó sáng bà như vậy, bà làm vệ sinh cá nhân xong, bà xách sâu chuỗi lên cái bộ salon, bà ngồi bà niệm Phật. Cái thường kỳ của bà vậy mà. Thì con dâu nó xách vỏ nó đi chợ, nó thấy bà ngồi đó, nó đứng, nó cho nó mẹ. Bà làm thinh, bà mắt niệm Phật mà thinh. Nó đứng nó chờ hồi nó xót ruột, con nói mẹ, bà con làm thinh, mắt niệm Phật. Nó đứng hồi nữa nó nói mẹ, mày đuôi mày tới tao niệm Phật ha. Trời, nó nói con kêu mẹ có 3 lần mà mẹ nổi sân, mẹ kêu Phật nhiều chắc Phật sân hơn mẹ nữa. Bố chết gặp gặp tôi. Phải không? Kêu Phật chứ đâu phải niệm Phật, đâu phải niệm Phật đâu. Thì biết nó đi chợ rồi, tiền má để với cái niệm nó, con vô con đi rồi mình niệm Phật tới, cái tâm rất là an lạc. Tiền mà để với cái niệm nó lấy đi chợ rồi xong rồi niệm Phật thì cái hình ảnh tiền ở cái niệm nó mất liền, nó không có dính được niệm. Nhưng mà nó đứng nó mẹ một cái là nổi sùng lên rồi, mẹ thứ hai sùng cái nữa, mẹ thứ ba sùng cái nữa, nổi điên lên, mày đuôi phải tao toàn niệm Phật. Nó trời đất tôi sân si không mà niệm làm cái gì. Thấy chưa, thấy niệm Phật chưa, kêu Phật. Nó con dâu nó mới nói con kêu má có 3 lần mẹ nổi sân, mẹ kêu Phật nhiều chắc mẹ sật Phật sân hơn mẹ nữa. Nó thua luôn. Chuyện đời nó vậy thôi quý vị, tu hành cũng vui lắm. Cho nên cái hành giả này, bây giờ có cái người thiện tri thức đó, họ đến họ khuyên niệm Phật, thì cái hành giả này niệm, nhưng mà không đặt vấn đề ít hay nhiều mà có niệm. Là vì cái tâm mà buông xả ra cái vật chất này, buông hết rồi, cái tâm bây giờ nó rỗng ràng. Thì câu niệm Phật nào nó cũng in vô cái tâm này hết. Nó không nhớ tiền, nhớ của, không nhớ nhà, nhớ cửa, không nhớ con, nhớ cái gì. Cái duyên trần này nó lắng xuống hết rồi. Câu chuyện của Thiền Sư Nhất Hạnh thầy kể quý vị nghe. Hồi vượt biên đó, có con bé này, ba mẹ nó gửi, nó vượt biên. Ngày vớt, ngày đem về làng Mai ở Pháp đó. Nó con nít mà, thì mấy đứa nhỏ ở trong làng Mai đó, nó cũng tới nó chơi. Nó chạy nó chơi, rồi nó vô sư ông ơi khát nước. Là vì trước đó đó, thì ông mới dặn nó, khi nào mà con thấy sư ông mặc áo tràng thắp nhang thì con ngồi im nha, con đừng có chạy qua chạy lại, con nít mà. Thì nó nghe lời, nó thấy ngày mặc áo tràng, ngày thắp hương, ngày ngồi xuống bàn Phật đó, ngày tọa thiền, thì nó nằm nó đắp cái chân nó dòm, nó coi sư ông làm cái gì biểu mình nằm im vậy. Sau khi xả thiền rồi, nó hỏi sư ông ơi, sư ông ngồi lâu chi vậy? Thì Thiền Sư Nhất Hạnh mới nói, ông ngồi lâu để cho cái tâm nó yên, chứ giờ giải thích gì, non nít nó biết cái gì. À, thì đó là cái câu chuyện mà nó in vào trong đầu óc của nó ngồi lâu để nó yên. Thì bữa đó nó chạy nó chơi ở ngoài nắng đó, chạy vô nó nói sư ông ơi khát nước, ông mà lấy cái chai nước trái cây ông để trong tủ lạnh ông đưa cho nó. Cái nó rót 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly, và tới cái ly của nó là cái cặn ấy, trái cây cái cặn dưới, nó không uống. Mấy đứa cười yêu nó không uống, nó chê cái cặn nó không uống, nó chạy rồi nó chơi tiếp. thì một đội nữa cái nó chạy vô, sư ông ơi khát nước quá, thì thầy đưa cái ly nước hồi nãy mà nó chê đó, bây giờ nó lóng trong nó uống. Hồi nãy thì nó chê mà bây giờ để nó yên xuống rồi, nó lắng xuống rồi, nó trong nó uống. Uống xong nọ, sư ông ơi, nước để lâu nó lắng trong phải không? Thiền sư mới nói giống như mà sư ông ngồi lâu cái tâm nó yên vậy đó, nó vỗ tay hoan hô sư ông, hoan hô sư ông. Thiền là vậy, để lâu nó yên. Cho nên cái hành giả này là 60 tuổi người ta mới thăm bệnh khuyên niệm Phật thì bắt đầu niệm, mà cái tâm của cái hành giả này là xả ly được vật chất tài sản tiền của xả ly rồi, bây giờ mới bắt đầu niệm Phật. Thì bây giờ con cháu ở trong gia đình nó thấy mẹ mình lớn tuổi rồi mà bà bỏ hết, bà không nghĩ đến vật chất tiền sử, bà lo bà niệm Phật, con cháu nó thương, già mà hay bắt lỗi nó ghét dữ lắm. Cho nên thầy tập tánh nó nấu mà dở ngon gì mình cũng nói ngon hết, rồi mình chê mai mốt nó bỏ đói cho tôi luôn, đừng có chê. Mình tập cho nó dễ, con cháu nó thương mà khó lắm nó ghét. Cho nên nó thấy bà già lớn tuổi mà xả ly hết, không có chấp nhất, không có khó khăn, không có hỏi tiền bạc gì hết, mà bà lo bà niệm Phật thì con cháu nó thương. Khi mà bà nhắm mắt thì ở vùng sâu vùng xa đâu có tăng đi đâu, ở đạo tràng hết, mấy đứa cháu mấy đứa con nó ráp với nhau nó niệm Phật. Bây giờ con cháu của bà là đạo tràng, con cháu của bà là đồng tu, cho nên nó trợ duyên cho bà. Như vậy là nhân duyên thù thắng. Thầy nhớ ở trong kinh Thập Lục Quán, Đức Phật nói cho Hoàng hậu Vi Đề Hy, trong đó có cái câu thế này: nhược nhữ bất năng niệm Phật giả, ưng đương xưng danh hiệu, vô lượng thọ đắc sanh bỉ quốc. Cái người này từ nhỏ đến lớn chưa biết niệm Phật, bất năng niệm Phật giả, tới cái người này chưa biết niệm Phật. Nhưng mà khi gần chết nghe người khác niệm, họ niệm theo, bây giờ mới niệm mà niệm theo thôi, nghe cái người khác họ niệm theo. Ưng đương xưng danh hiệu vô lượng thọ. Vô lượng thọ tức là Đức Phật A Di Đà. A Di Đà có ba nghĩa: vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Thì vô lượng thọ là Đức Phật A Di Đà. Niệm theo thôi. Thì Đức Phật A Di Đà và thánh chúng lai nghinh tiếp dẫn, đắc sanh bị quốc. Đức Phật A Di Đà và thánh chúng lai nghinh tiếp dẫn. Như vậy cái câu kinh đó trong Thập Lục Quán mà Đức Phật nói cho Hoàng hậu Vi Đề Hy, trong kinh Di Đà thì cũng có một cái câu tương tự như vậy: thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thọ kinh trì giả, cặp văn chư Phật danh giả. Trong kinh Di Đà có cái câu cũng đồng nghĩa này: kẻ thiện nam, người thiện nữ nghe danh hiệu của Đức Phật kia mà niệm theo, thì thiện nam tử, thiện nữ nhân đó đắc vô lượng chánh đẳng chánh giác. Thì hai cái câu này, hai cái bộ kinh có đồng nghĩa với nhau. Ông Trương Thiện Hòa làm Hàng Trâu, nghĩa là cuộc đời ông chưa biết niệm Phật một câu nào hết. Đến khi ông sắp chết, cái cảnh địa ngục nó hiện ra, lửa nó bay trên đầu ông, từng đụng, ông sợ quá. Bây giờ ông mới sợ. Quý vị thấy trước dành móng ngựa một cái tử tội đó, họ đứng trước hội đồng xét xử họ xỉu. Bây giờ họ mới nghe hội đồng xét xử mới đọc cái bản án mà họ gây ra đó, họ mới sợ. Quý vị thấy có người họ xỉu, có người họ khóc. Hối hận là chuyện nó đã rồi rồi. Cho nên cái hành giả này chưa biết niệm Phật, nhưng mà đến cái giờ chết, địa ngục nó hiện ra bởi nhân quả báo ứng. Cái nhân quả báo ứng, ai xây địa ngục cho mình, ai xây thiên đường cho mình, là mình xây địa ngục, mình tự xây thiên đường do cái tâm của mình. Đó nè. Cho nên Trương Thiện Hòa giờ này ông mới nghe trong nhà ông có người niệm Phật, ông niệm theo thôi, thì Đức Phật A Di Đà lai nghinh tiếp dẫn. Thì kể cái năm 73 thầy giảng ở trên chùa Phước Huệ ở thị xã Bảo Lộc, đang giảng cái đạo, cái trai đàn đó cỡ 500 người ở ngoài sân lớn lắm. Bảo Lộc mà tập trung được 500 người, mình năm 73 để quay về thấy rằng cái buổi giảng lớn lắm. Thì đang giảng như vậy, con đạo hữu đứng dậy ông hỏi thầy chứ, đệ tử đọc kinh Phật thấy nói có địa ngục, mà địa ngục ở đâu? Thầy giảng sư chỉ dùng. Thầy lắc đầu, chỉ dùng được. Lý do là sao? Bây giờ thầy chỉ địa ngục dưới đất là nói quan cho Phật, Phật không có nói. Phật không bao giờ nói địa ngục dưới đất. Thầy học kinh Diêu Ma Cật, trong kinh Diêu Ma Cật nói rồi, không cần. Thứ hai nữa, thầy chỉ địa ngục dưới đất là phản khoa học. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng giáo lý của nhà Phật không phản khoa học, là mẹ đẻ của khoa học, đi trước khoa học. Thế thì sao thầy chỉ dưới đất được? Mấy bà già trầu thì bà còn chấp nhận được, chứ học sinh lớp 6, lớp 7 nó phản đối thầy đó. Chứ này lửa không, chứ địa ngục ở đâu? Vì hai cái lý do đó thầy trả lời không được, chứ ông đạo hữu trả lời không được. Thầy mới nói địa ngục ở nhà đạo hữu chứ đâu. Ổng chề cái môi ra bắt cái cậu Mỹ Thuận được, tự nhiên cái địa ngục chỉ nhà người ta. Thầy nói ngồi xuống. Bí quá. Không biết sao trả lời hết. Cho nên bây giờ thôi thầy hỏi hết trong cái đạo tràng này, quý vị trả lời thế nha. Có khi nào ở nhà con cháu mà nó nghịch quá, nó phá qua chiều hỗn nổi rồi rủa lũ bay đồ quỷ sứ, có không? Đồ chúa ngục. Nhà mình là chúa ngục, cho mình chứa hai cái thứ đó, chúa ngục và quỷ sứ đó, đúng rồi. Cái tâm của mình. Địa ngục của đạo Phật là tự tâm. Thầy kể hôm Tết này địa ngục nó xảy ra bữa mùng 1 Tết ở chùa thầy cho nghe. Chùa thầy mùng 1 Tết có địa ngục, tin không? Cờ xí đồ, bông hoa đồ quá trời hết, mà sang chủ nhật có địa ngục. Cái bà Phật tử đó cũng khoảng 40 à, bà đi chùa, bà cầm cái bao lì xì bà tặng thầy, cái bà khóc. Cái thầy dòm thầy nói ủa, cái gì mà Tết mà tiêu cực dữ vậy, ai làm cái gì mà? Bố ơi, con kể bố nghe, chồng con đi làm cầu đường ngoài Phú Yên đó, về muộn lắm. Con ở nhà, con ra ngoài đầu chợ Bà Rịa, con thấy mai ở miền Tây họ chở lên họ bán, con lựa cây mai đó đẹp lắm. Mà cái anh bán đó, anh hứa với con đó, là cây mai này mùng 1 nó trổ lại nhà chị hơn dữ lắm. Con mua con bê về, con để ở phòng khách đó. Tội nghiệp hai mẹ con cứ đi ra đi vô, cứ vuốt tới vuốt lui, nó mừng. Ông chồng đấy chưa 30 mới về, bà vợ bà khoe, bà nói anh về muộn, em ra ngoài chợ em mua cây mai về dễ thương lắm. Mà cái anh bán đó, anh hứa với em là ba mùng 1 nó trổ. Ông chồng làm thinh luôn đó, làm thinh không có nói gì hết. Xuống dưới nhà bếp xách cái búa lên, đặt cái chậu bể rong, đặt cây mai te tô hết, không mai mốt gì hết. Thấy địa ngục chưa? Như vậy cái cây mai này là thiên đường của bà vợ, mà địa ngục của ông chồng. Hai cái người này hai cảnh giới khác nhau. Một cái nhà đó mà chia ra một nửa địa ngục, một nửa thiên đường. Cái tâm hắc ám, cái tâm bồn chồn, cái tâm sau đó ở ngoài đường chứ không phải ở nhà này. Nhưng mà về nhà nè, thấy cái nhà này như địa ngục. tao về tao thấy cái nhà này vô địa ngục. Không phải cái nhà này địa ngục mà cái tâm địa ngục. Cho nên cụ Nguyễn Du cụ nói sao? Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cái bữa nào mà cái tâm của mình nó an lạc, mình về mình thấy cái nhà dễ thương lắm. Dọn dẹp lau nhà rồi dắt dán dợn rồi cái nhà máy ấm gia đình. Bữa nay nó sùng ở ngoài đường, về thấy mấy đứa nó để mấy cái đôi dép thôi, lộn xộn không là rủa tao về nhà này như cái địa ngục. Địa ngục của tử tâm, địa ngục của tử tâm. Cho nên những cái vụ án nó xảy ra mà trên mặt báo nó đăng đó là gì? Là địa ngục hiện tiền. Địa ngục hiện tiền. Rồi bây giờ đứng trước hội đồng xét xử thì mới ân hận, thì hối hận. Bởi vì nóng quá, mình giận quá, mất khôn. Chuyện nó đã rồi. Nói chuyện đã rồi. Như vậy có phải địa ngục Diêm Vương xây không? Hay là mình xây? Trời ơi, ngày nào trên mặt báo cũng có địa ngục hết quý vị. Ngày nào một đêm phụ đọc 5 tờ tờ báo. Tuổi trẻ là 1 nè, thanh niên là 2 nè, pháp luật đường xa là 3 nè, pháp luật đời sống nè, kiến thức là 5 nè, là giác ngộ. Một đêm thầy đọc mấy tờ báo. Bây hồi thầy học đó, có cái câu thế này: kẻ sĩ phu 3 ngày không đọc sách, soi gương vào mặt thấy đống ghét, nói chuyện nhảm nhí khó nghe, tức là đống hồn lắm. Cho nên một đêm thầy đọc 5-6 tờ báo, đọc tới 12 giờ mới ngủ. Xong rồi niệm Phật rồi mới ngủ, 4 giờ dậy. Đều đặn như vậy hết. Để làm gì? Để biết địa ngục của trần gian. Chứ không đọc báo đâu biết địa ngục. Đó đó, địa ngục của trần. Thế thì ông đạo hữu đó, ông đứng dậy cái ông đi ra hết rồi, nói đi ra hết. Địa ngục ở tại nhà của mình. Cho nên trong 4 cái duyên đó, mà cái duyên thứ 4 tức là nhân duyên thù thắng, nghĩa là cái người này từ nhỏ đến lúc già 60-70 tuổi chưa biết niệm Phật. Bây giờ ngã bệnh thì tài sản giao hết cho con, tức là xả ly. Có một người bạn tốt, có một vị tăng đi đến họ thăm bệnh, họ khuyên cái người này niệm Phật. Bây giờ cái hành giả này niệm, đâu còn gì nữa đâu. Nghĩ bây giờ tiền bạc tài sản như thân mình thì bệnh hoạn không biết chết nay bên ngay, bây giờ ráng cố gắng niệm Phật để cái tư lương vốn liếng của mình khi mình bỏ xác thân ở cuộc đời này còn cái câu niệm Phật đó mình mang theo, chứ đâu có còn gì nữa. Tài sản mình vậy hết. Thì bây giờ đến khi mà chết thì không có đạo bạn, cũng không có đạo tràng, cũng không có tăng đi nào hết, mà con cháu ở nhà đó trợ niệm giống như bà Lưu Vĩnh Khương vậy, thì cái trường hợp ta gọi là nhân duyên thù thắng. Ông Trương Thiện Hòa làm Hàng Trâu suốt đời, nhưng đến khi gần chết cái cảnh địa ngục nó hiện ra, ông khiếp sợ. Ông nghe người trong nhà ông niệm theo, thì Đức Phật A Di Đà và thánh chúng lay nghinh tiếp dẫn. Đó là cái nhân duyên thù thắng. Vì vậy cho nên cái pháp môn niệm Phật gọi là thù thắng, là cái nhân duyên đó. Cái nghĩa thù thắng thứ hai là ngài tiếp dẫn hai đối tượng: một là nhất tâm vãng sanh, hai là đối nghiệp vãng sanh. Nghĩa là cái người này lúc sanh thời có độ tín hạnh nguyện niệm Phật, nhưng mà một cái nghịch duyên nào đó trong cái giờ phút cuối cùng họ bệnh hoạn, cái thân nó đau, nó nhức, mình khó làm chủ được cái thân này, nó khó lắm. Nhưng mà nhờ cái cận tử nghiệp, nhờ cái cận tử nghiệp, con cháu mình đạo tràng, mình các vị tăng đi đến để trợ niệm cho mình cái cận tử nghiệp đó, thì cái người này họ còn mang nghiệp, nhưng mà được vãng sanh về thế giới cực lạc vì cái đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Sanh về cái cảnh giới đồng cư tịnh độ mà phải ở trong cái hoa sen đó một tiểu kiếp sen mới có mà. Là vì sao? Cái công quân tu tập của mình ít quá, mình chưa diệt được vô minh hoạch. mình chưa diệt được cái vô minh Phật. Cho nên mình vãng sanh về đó là do cái đại nguyện Đức Phật Di Đà. Nếu không nhờ cái đại nguyện Đức Phật Di Đà là chúng ta không vãng sanh được. Về ở cái hạ phẩm đó, hàng ngày cây nước, ao hồ, chim rừng bên tịnh độ biết thuyết pháp. Cây biết thuyết pháp, chim biết thuyết pháp, gió biết thuyết pháp, hoa sen biết thuyết pháp, thì hạnh giả ngồi ở cái đạo tràng đó nghe pháp mà tu, nghe pháp mà tu. Giống như là thiền tông, mà cái quả thứ nhất là tu đại quảng, tu mới chứng quả thứ hai, tu chứng quả thứ ba, tu chứng quả thứ tư. Thì hành giả bên tịnh độ nghe pháp mà tu hành, đến bao giờ nghiệp dứt thì chứng vô sanh nhẫn, đồng với chúng sinh vãng sanh về thượng thượng phẩm. Như vậy mới gọi là thù thắng của tịnh độ. Rồi hết giờ, chúng ta nghỉ.